Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 47, không tên, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy yêu cầu của Đào Diệp, Thạch Cần Hành nghiêm túc suy xét một chút mới nói, đâu ai dám khẳng định chuyện sau này. Đào Diệp bĩu môi, lời này nói đúng là không liên quan, cơ mà không phải cậu đang nhiệt tình quyến rũ sao? Nhanh chóng túm lấy cánh tay Thạch Cần Hành, tùy hứng nói. Em cũng mặc kệ anh phải hứa mới được thì em sẽ cô ở cùng anh nữa. Thạch Cần Hành ghé mắt há miệng nhưng vẫn không nói ra lời nào. Không nói đến chuyện kia nữa. Đào Diệp cười cười, buông tay anh ra. Em đói bụng, em muốn đi ăn cơm. Cậu đi trước, không quan tâm người ở đằng mình chút nào. Thạch Cần Hành theo sau, anh cô nói gì, về phần tại sao lại cô nói gì, đó là bởi vì bây giờ Đào Diệp không đáng. Có thể đưa cậu tiền, có thể đưa cậu nhiều thứ, nhưng có một thứ anh không có khả năng đưa. Đừng tức giận, tôi đi ăn với em. Con mắt nào của anh nhìn thấy em tức giận, Đào Diệp đúng thật là không tức giận, em không tức giận, chỉ là cảm thấy không thoải mái, không phải anh nói em có yêu cầu gì cũng đáp ứng sao? Em nói anh cũng đâu đáp ứng, đây là ý gì đây? Hừ, Thạch Cần Hành đi với cậu, suốt đường đều yên tĩnh không nói lời nào. Anh nói có nhiều người thích anh, đó là chắc chắn. Anh vừa có tiền vừa đẹp trai, nhưng người khác cũng đâu kém cạnh. Đào Diệp ôm cánh tay đi về phía trước, cách một khoảng nhất định với người bên cạnh. Em cũng đâu kém, cũng có nhiều người thích em, anh biết mà, em có rất nhiều fan. Biểu cảm đắc ý kia thấy thế nào cũng thật là thiếu đòn. Nếu anh không đối xử tốt với em chút, em sẽ không thích anh nữa. Cậu giống một con khổng tước đang vểnh đuôi, khác một trời một vực với nhận thức ban đầu về cậu của anh. Em thật nghĩ như vậy sao? Cuối cùng Thạch Cần Hành cũng mở miệng. Đúng vậy, Đào Diệp quay đầu lại nhìn anh. Mặt thật lớn, tôi không cần em thích tôi, chỉ cần ở cùng tôi là được rồi. Người thanh niên kia bình tĩnh nói, có vẻ vô dục vô cầu. Phải không? Hỏi lại, Đào Diệp tiếp tục đi về phía trước túm chặt hai cánh tay của mình, điểm đến là căng tin của trường. Em muốn đi ăn, anh có muốn ăn không? Tùy tiện, giữa bọn họ cách một khoảng cách một trước một sau đi vào căng tin của trường Đào Diệp, bên trong có rất nhiều người, cho nên chen một hồi cũng tụng lại thành một chỗ. Hôm nay ăn gà xào nấm, cá chép chua ngọt, thịt ba chỉ kho. Mời anh ăn ha, Đào Diệp trả tiền, bộ dáng đứng trước quầy đếm tiền có chút nghiêm túc. Đếm tới đếm lui còn thiếu một đồng nữa, Thạch Cần Hành lấy một đồng từ trong túi ra đặt trên mặt bàn. Cảm ơn, Đào Diệp thuận tay cầm lấy, giao cho cô thu tiền. Bởi vì tới muộn, nên bàn trống đều bị chiếm hết, muốn ngồi xuống chỉ có thể ngồi cùng bàn với người khác. Đào Diệp đi tìm, sau khi hỏi người kia, lôi kéo Thạch Cần Hành cùng ngồi xuống. Buổi chiều có học không? Không học, em học, Thạch Cần Hành mím môi, tách hai chiếc đũa rồi lau bằng nước sôi, ăn cơm. Sao vậy, không vui hả, vậy sau này anh đừng tới nữa. Đào Diệp lớn gan, dù sao Đồng Thiếu Khinh nói rồi, giờ là lúc xem tính tình của Thạch Cần Hành tốt hay không. Nói chuyện chú ý một chút, Thạch Cần Hành gắp một hơi cơm, ăn không chút mùi vị. Em chính là người như vậy, hay nói sai nên đừng trách móc. Đào Diệp cười nói, ngược lại cậu ăn trông rất vui vẻ. Thạch Cần Hành không nói tiếp, ăn đến một nửa thì đặt đũa xuống, đã ăn no. Em cũng ăn xong rồi, phải đến thư viện đọc sách. Đào Diệp rút khăn tay lau miệng uống nước rồi đứng lên, nói với anh. gocchuyenaudio.com, ngươi về hay đi thư viện với em? Thạch Cần Hành hơi do dự, đi thư viện, Đào Diệp mang anh đến thư viện trường mình, cũng khá nhiều người chắc hẳn là ăn cơm xong rồi qua đây, chung quanh cũng không yên tĩnh mấy. Thư viện to đến vậy nhưng họ vẫn tìm được đến điểm cuối. Không hẹn mà cùng dừng lại ở góc thư viện, Đào Diệp ngồi vào một chiếc bàn, tùy tay cầm một quyển sách lật ra mới thấy là một quyển sách hướng dẫn dệt khăn choàng cổ. Cậu chườm ạt giong giong rồi buông xuống, bình thường thích xem sách gì? Cậu hỏi Thạch Cần Hành, người thanh niên kia đút tay vào túi quần, ánh mắt đen kịt hệt như mây đen trên trời, bão tố mùa đông. Bị anh nhìn như vậy, Đào Diệp ngay cả hô hấp cũng không thuận. Không đặc biệt thích loại nào hết. Động tác rút tay ra của Thạch Cần Hành khiến da đầu Đào Diệp tê dần, sau đó quả nhiên là có nạn chút xuống mà. Thân thể bị bao phủ, hai tay người kia chống hai bên bàn, nghiêng về phía cậu. Trong quá trình hôn, Đào Diệp bị đau một cái, nhăn chặt mày lại, cậu biết Thạch Cần Hành đang trả thù mình. Cậu chịu đau, người khác cũng đừng hòng thoải mái, đây không phải là cái kiểu tính tốt mà Đồng Thiếu Khinh nói. Nếm thấy mùi máu trong miệng, Thạch Cần Hành vội vã ngừng nụ hôn, sương mù u ám trong mắt cũng tiêu tan nhiều. Đào Diệp dùng tay sờ lấy nơi mình bị cắn, cười một cách vô tư tới vô tâm. Hung vậy sao, còn nói là tính tình tốt, thật ra là lòng dạ hẹp hòi mới đúng. Sau khi tan học thì chờ tôi ở cổng, Thạch Cần Hành chán ghét vị reset ở miệng, mày hơi nhíu lại, anh vươn tay vỗ vỗ hai má Đào Diệp, sau đó rời đi. Đào Diệp ngồi ở trên bàn, ngẩn người nhìn bóng dáng rời đi của anh. Tức giận rồi hả? Vội vã lấy điện thoại ra gửi tin cho người kia. Thạch Cẩn Hành, không yêu em sao? Vẫn không có hồi âm, mãi đến khi tan lớp cũng không có. Cơ mà khác với thái độ kia là anh đến rất đúng giờ, Đào Diệp đứng ở ven đường không lâu thì anh đã đến rồi. Vẫn là chiếc xe như hồi sáng, cơ mà Đào Diệp nhìn thấy hình như Thạch Cẩn Hành đã thay một bộ khác rồi, là bộ dành cho mặc khi ở nhà. Tại sao không hồi âm cho em? Ngồi vào trong xe, Đào Diệp bay lại hôn dính lấy cái người nghiêm túc nào đó. Trên mặt Thạch Cẩn Hành có đeo kính râm, anh lái xe rất nghiêm túc nên cũng không quản Đào Diệp. Anh thật nhỏ mọn, Đào Diệp trở lại vị trí của mình, cúi đầu thắt dây an toàn. Nhị sư phụ trong ấn tượng của em không phải thế. Anh vừa dịu dàng vừa hào phóng, đối xử với người ta rất tốt. Có thể im lặng không? Thạch Cẩn Hành nói, được, Đào Diệp lập tức ngậm miệng, nghe lời mà làm trai ngọc suốt được đi. Lúc xe chạy đến trước cổng mới biết bọn họ trực tiếp về nhà, vốn dĩ Đào Diệp muốn hỏi một chút có phải về nhà gọi thức ăn hay không. Nhưng cậu lại bị Thạch Cẩn Hành ra lệnh cưỡng chế câm miệng, cho nên đương nhiên cậu không hỏi gì. Xuống xe đi vào nhà, mới tới cửa, Đào Diệp đã ngửi được mùi thức ăn. Trong lòng giật này, chẳng lẽ đối phương nấu cơm hả? Ánh mắt không tự chủ được mà rời về phía bàn ăn, cơ mà trên đó lại không có gì. Trong bếp, Thạch Cẩn Hành buông chìa khóa và mắt kính xuống, trực tiếp đi ngang qua người Đào Diệp, vào bếp một chốc sau mang theo một cái nồi đi ra. Bên trong nhất định là canh, lục tục thêm vài món nữa, đặt hết chắc khoảng đầy bàn. Đào Diệp cũng có hỗ trợ cậu đứng một bên mà líu lưỡi, sau đó nhìn mấy món đó rồi chảy nước bọt. Gocchuyenaudio.com, đây là bữa cơm thịnh soạn nhất mà cậu tự tận mắt thấy, nhưng ngạc nhiên nhất không phải cái này, mà là người nấu cơm. Cho nên nói hồi chiều không tức giận. Vậy mà còn có tâm trạng đi nấu cơm, sư phụ đại vĩ ba lang, nhị sư phụ làm một bàn đồ ăn, đầy ý gì? Không chờ đến tin nhắn hồi âm của Đồng Thiếu Khinh, Thạch Cẩn Hành đã đi ra, bình tĩnh mà nói. Ngồi đi ăn cơm, vất vả, rớt ghế rồi ngồi xuống, trước khi động đũa Đào Diệp đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gắp miếng đầu tiên vào miệng, sắc hương vị câu toàn, nói như vậy chắc hẳn hơi quá cơ mà ăn rất ngon. Cậu cười nói, làm rất đẹp, vị cũng không tệ. Động tác cầm bát của Thạch Cẩn Hành hơi dừng lại, đột nhiên anh vươn đũa gắp lấy món ăn mà Đào Diệp vừa ăn, đưa vào miệng nhấm nháp. Hương vị hệt như lúc trước, không bị tuột nghề. Em thích ăn vị gì? Anh hỏi, sao cũng được, không kén ăn. Đào Diệp tiếp tục ăn, hai mắt lại dán về phía người kia. Thạch Cẩn Hành ăn hai cái rồi để đũa xuống, cầm chai rượu đỏ để trong thùng đá mở ra. Sau khi khui rượu thì rót cho Đào Diệp một ly. Không đợi Thạch Cẩn Hành rót cho mình xong, Đào Diệp vội vã bưng ly rượu lên uống một hơi, chậc lưỡi, sau đó cau mày nói. Đây là rượu gì vậy? Có đắt hay không? Thạch Cẩn Hành yên lặng trợn mắt trắng, sau đó cũng không chạm cốc mà tự mình uống. Rượu anh uống chắc hẳn rất đắt ha, cơ mà em không biết thưởng thức cho em uống rất lãng phí. Đào Diệp cười cười, thả ly xuống, cũng không có ý muốn chạm ly gì. Đây là chai rượu mà Thạch Cẩn Hành cho rằng không tệ lắm, anh vẫn luôn không có cơ hội sẻ chia với người khác bởi vì Đồng Thiếu Khinh không thích uống rượu đỏ. Lần trước anh nhìn thấy Đào Diệp chọn một chai rượu nho không tồi cho bọn anh, nên nghĩ Đào Diệp cũng là một người hiểu rượu. Không phải anh nói muốn mua nhà này cho em hả, có thật không? Chừng nào mua vậy, ăn trong chốc lát, Đào Diệp lại nói. Đang liên hệ, Thạch Cẩn Hành ăn thức ăn mình làm, cảm thấy hệt như bữa trưa, đần độn vô vị. Anh nhìn thấy Đào Diệp cũng hứng thú như thế nên nhanh chóng dọn dẹp bàn, để đối phương đi tắm rửa. Đây lại là tiết tấu muốn làm sao, Đào Diệp lộ ra biểu tình hơi không tình nguyện, sau đó cũng nhanh nhẹn hùa theo. Vậy em đi tắm, chờ em cũng rất nhớ anh. Cậu đi đến bên người Thạch Cẩn Hành, hôn hôn hai má của anh. Đối phương thờ ơ, ngay cả lông mày cũng không nhăn chút nào. Tắm rửa xong, Đào Diệp bị Thạch Cẩn Hành ôm lấy rồi ném trên giường ấn xuống, lăn qua lộn lại mà làm. Cậu rất là phối hợp, cho dù mệt đến thở không ra hơi cũng không nói gì. Thạch Cẩn Hành muốn cậu như thế nào thì cậu chiều như thế nấy. Rõ ràng có thể cảm thấy đối phương không có thương hương tiếc ngọc thô bạc hơn ngày hôm qua nhiều, hệt như phát tiết vậy. Đây là kết quả mà Đào Diệp mong muốn, này có thể nói Thạch Cẩn Hành cách rất gần thời điểm chán ghét mình. Ua một thời gian nữa sẽ trở về thời gian sinh hoạt như cũ, sẽ không cần cẩn thận sợ hãi như thế này thế kia nữa. Càng về sau Đào Diệp càng hoảng hốt mơ hồ, hơi chút quên rằng vì sao mình lại làm như thế. Thạch Cẩn Hành, nùng tình qua đi, cậu nằm úp trên lồng ngực nóng hổi, cảm giác mình bùn rùn vô cùng. Ngày mai anh còn làm bữa sáng cho em không? Thẳng đến lúc ngủ cũng không trả lời, dù nửa chữ cũng không. Của nhiên sáng hôm sau không thấy bóng dáng của Thạch Cẩn Hành, ngược lại là thấy được tin hồi âm của Đồng Thiếu Khinh. gocchuyenaudio.com. Lúc buồn phiền thì cậu ta mới ảm đồ ăn, em cãi nhau với cậu ta hở. Ây, 4 gam không, cách chương.